Chương 7: Luôn chú tâm, luôn hoàn thiện. Tự thuật của loài sói. Trong quá trình săn mồi, loài sói có một bản năng được lưu truyền đời đời, đó là giữ chắc mục tiêu của mình. Loài sói bọn ta sẽ không bị phân tán tinh thần khi đứng trước rất nhiều con mồi. Nếu bọn ta không vững vàng, muốn nuốt trọn tất cả các con mồi, thì chúng ta sẽ nhanh chóng tiêu hao nhiều sức lực, cuối cùng là không được gì cả. Chú tâm vào một con mồi thực ra là một trí tuệ của bọn ta. Chú tâm có thể tạo ra một sức đột phá. Chú tâm còn có thể làm tăng tỷ lệ thành công. Ngoài ra, chú tâm còn có thể giúp bọn ta dễ dàng điều chỉnh và nâng cao kỹ năng bắt mồi của mình. Đôi lúc, loài người khi đứng trước rất nhiều cám dỗ, họ vẫn không thể nào tập trung tinh thần. Đây là điều tối kỵ của thành công. 1. Dán mắt vào một con dê. Ở hai bên bờ sông Mara của châu Phi, cỏ non mơn mởn, một bầy linh dương đang nhẫn nhơ ăn cỏ ở đó. Một con sói đang ẩn nấp ở phía xa, tai nó dựng đứng để nghe ngóng xung quanh. Con sói đã cảm nhận được sự tồn tại của bầy linh dương. Nó nhẹ nhàng, chậm chậm tiến lại gần chỗ bầy linh dương. Càng lúc càng gần, đột nhiên, bầy linh dương phát giác ra sự hiện diện của con sói và bắt đầu chạy tán loạn. Như một vận động viên chạy 100 mét, con sói vọt lên trong chớp mắt và xông thẳng đến bầy linh dương như tên bắn. Mắt nó dán chặt vào một con linh dương chưa trưởng thành và bám riết lấy. Con linh dương chạy rất nhanh, con sói càng nhanh hơn. Trong cuộc truy đuổi và trốn chạy ấy, con sói vượt qua một con linh dương, rồi lại một con nữa đang đứng theo dõi. Nhưng nó lại không chuyển sang truy đuổi những con này, mà vẫn tráo riết đuổi theo con linh dương chưa trưởng thành ấy. Con linh dương đã mệt, con sói cũng mệt. Cuối cùng, trong cuộc đọ sức giữa cái mệt, vuốt trước của con sói đã chộp trúng mông của con linh dương. Con linh dương ngã xuống, răng của con sói lập tức cắm thẳng vào cổ con linh dương. Nó đã có được thức ăn của ngày hôm nay. Có thể nói, mọi loài động vật ăn thịt đều biết, trước khi xuất kích là phải ẩn nấp, và khi chọn mục tiêu để truy bắt, phải chọn những con chưa trưởng thành, hoặc con đã già, hoặc con lạc bầy. Trong quá trình đuổi bắt, tại sao nó không chuyển sang truy kích những con linh dương gần nó hơn? Vì nó đã rất mệt, trong khi những con linh dương khác còn sung sức. Nếu bỏ đi con linh dương đã mệt để theo đuổi một con linh dương sung sức, thì chắc chắn sẽ không đuổi theo kịp. Hiện tượng phổ biến trong thế giới động vật này có lẽ là một bản năng được từ đời này sang đời khác, nhưng nó cũng giúp con người hiểu rằng trong công việc cũng nên học tập trí tuệ này. Một công ty lớn ở Mỹ luôn chú trọng đến việc kiểm tra tác phong làm việc chuyên tâm của ứng viên trong khi tuyển nhân viên. Thông thường khi đến cuối cùng, vị chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đích thân phỏng vấn. Harris, giám đốc của công ty, kể lại tình huống khi đi ứng tuyển lúc đó như sau. Đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Một người nếu không có tinh thần chuyên tâm vào công việc thì sẽ không thể nào nắm bắt được cơ hội thành công. Trong buổi phỏng vấn của ngày hôm ấy, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đưa một bài văn cho Harris, nói: anh hãy đọc lại đoạn văn này mà không bỏ sót một chữ nào. Tốt nhất là hãy đọc hết một mạch. Nói xong, ông ta đi ra khỏi phòng. Harris nghĩ, chỉ đọc một bài văn thôi sao? Đơn giản quá. Harris hít một hơi, bắt đầu đọc bài văn một cách cẩn thận. Một lúc sau, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước vào. Thưa ông hãy nghỉ một lát đi, mời dùng trà. Cô gái đặt tách trà lên bàn và mỉm cười với Harris. Có vẻ như Harris không nghe thấy và cũng không nhìn thấy, nên anh ta vẫn tiếp tục đọc. Được một lúc sau, một chú mèo nhỏ dễ thương đến nằm ngay dưới chân Harris và liếm chân anh. Nhưng anh chỉ cử động bằng chân của mình theo bản năng. Dường như anh không hề biết có một con mèo dưới chân mình, nên công việc vẫn không bị gián đoạn. Cô gái tóc vàng lại nhẹ nhàng đi đến và nhờ Harris ôm con mèo lên giúp cô ấy. Harris vẫn đọc to mà không hề để ý đến lời nói của cô gái. Cuối cùng, sau khi đọc xong, Harris thở ra nhẹ nhõm. Lúc này ông chủ tịch bước vào hỏi, anh có để ý đến cô gái xinh đẹp và con mèo của cô ấy không? Không, thưa ông. Ông chủ tịch lại nói, cô gái đó là thư ký của tôi. Mấy lần cô ấy nhờ anh đều không để ý. Harris thành thật trả lời, ông yêu cầu tôi đọc một mạch hết bài văn đó. Tôi chỉ muốn hết sức tập trung để đọc cho tốt. Cuộc thi này có liên quan đến tiền đồ của tôi. Tôi không thể không chuyên tâm. Càng chuyên tâm càng tốt. Những chuyện khác tôi đều không rõ lắm. Ông chủ tịch nghe xong, bèn gật đầu hài lòng và cười nói, chàng trai, anh khá lắm, anh được nhận. Trước anh đã có 50 người tham gia thi, nhưng không có người nào đạt cả. Ông ta nói tiếp, Ở New York, những người có kỹ năng chuyên nghiệp như anh không thiếu, nhưng người chuyên tâm vào công việc như anh thì lại quá ít. Anh rất có tương lai đấy. Quả nhiên, sau khi Harris vào công ty, nhờ vào năng lực nghiệp vụ và sự chuyên tâm, nhiệt tình làm việc, chỉ trong thời gian ngắn, Harris đã được ông chủ tịch cất nhắc lên làm giám đốc. Hàn Soái Dân, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty hữu hạn chuyên về khoa học kỹ thuật ở Đông Hoãn, là một tỷ phú chỉ mới 30 tuổi. Khi nhìn lại quá trình thành công của anh, người ta không khó để phát hiện anh cũng đã từng trải qua những gì mà những doanh nhân thành công khác ở Trung Quốc đã trải qua, khởi nghiệp từ bàn tay trắng, từ người làm thuê đến đi tiếp thị, đến mở công ty. Khi lần đầu tiên đến Quảng Đông làm thuê, anh mới hiểu được tính quan trọng của làm việc nghiêm túc. Trong công xưởng, anh chỉ biết đến công việc của mình, không quan tâm đến những chuyện khác. Một lần ông chủ của công xưởng đến kiểm tra, Hoàng Soái Dân không ngẩng đầu lên nhìn như những công nhân khác, mà chỉ chú tâm đến công việc của mình. Chính thái độ tận tụy chuyên tâm đó của anh đã giúp anh có được cơ hội. Không lâu sau, anh được thăng chức. Cũng bắt đầu từ đó, anh có cơ hội giao lưu tiếp xúc với bên ngoài. Năng lực của anh không ngừng được đề cao, từ quản lý lên làm chủ quản nghiệp vụ, tri thức và kinh nghiệm của anh càng lúc càng phong phú và từng bước hướng đến thành công. Khả năng tập trung là đặc điểm lớn của loài sói, cũng là phẩm chất tốt của một người đi làm việc. Một người nếu không thể chuyên tâm vào công việc của mình thì rất khó làm tốt công việc. Trong thời đại ngày nay, không có một doanh nghiệp nào, không có một ông chủ nào lại thích một nhân viên làm việc không chăm chỉ, không chuyên tâm. Từ đó có thể thấy, người chuyên tâm vào công việc chính là người có thể nắm bắt được cơ hội thành công. 2. Tập trung toàn bộ sức lực của bạn. Sói rất ít khi tấn công những con vật lớn hơn và mạnh hơn nó, trừ phi chúng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Khi vây bắt con mồi, bầy sói luôn chọn những con già yếu, những con còn nhỏ hoặc những con có yếu điểm rõ rệt. Bầy sói chỉ muốn có được thức ăn, còn việc giết chết đối phương không phải là mục đích của chúng. Mục tiêu của chúng rất đơn giản và tập trung, bởi chúng muốn đổi lấy được nhiều thức ăn nhất bằng cái giá nhỏ nhất. Đây là triết lý sinh tồn của loài sói. Sói và khả năng tập trung vốn có của nó đã nói với chúng ta rằng, khi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không nên dao động. Kết cục của người thiếu sự vững vàng là không thu được gì. Nhiều năm trước đây, có người định lấy một tấm ván đóng lên cây để làm cái kệ. Shutkin đi ngang qua thấy vậy nên muốn giúp người này một tay. Người đó nói, anh hãy cưa phần đầu của tấm ván trước, rồi đóng nó lên. Thế là sau khi tìm được cái cưa, anh ta chỉ cưa được vài cái đã buông tay. Nói rằng phải mài cho cái cưa sắc hơn một chút nữa. Anh ta lại đi tìm một cái dũa. Sau đó anh ta phát hiện ra phải gắn một cái cán dũa cho thuận tay. Anh ta bèn đi vào bụi cây, tìm một cái cây nhỏ. Nhưng để chặt cây thì lại phải mài rìu cho bén trước. Mài rìu thì phải cần cố định viên đá mài cho thật chặt. Như thế anh ta buộc phải làm một cái giá để đỡ lấy viên đá mài. Nhưng để làm được nó thì cần phải có cái ghế của thợ mộc. Nếu không có đầy đủ dụng cụ thì không được. Justkins bèn đi vào trong thôn tìm một dụng cụ mà anh ta cần. Nhưng anh ta đi rồi thì không thấy quay trở lại nữa. Sau đó mọi người mới phát hiện ra, anh học bất cứ thứ gì cũng đều bỏ dở giữa chừng. Anh ta đã từng quên ăn, quên ngủ để học tiếng Pháp. Nhưng để thực sự nắm vững tiếng Pháp, đầu tiên cần phải hiểu rõ tiếng Pháp cổ. Mà không hiểu tiếng Latin một cách toàn diện, thì dù có muốn học tiếng Pháp cổ cũng đành chịu. Justkin phát hiện cách duy nhất để tìm hiểu tiếng Latin là học tiếng Phạn. Vì vậy, anh bèn lao đầu vào học tiếng Phạn, nhưng như vậy thì lại càng mất thời gian hơn nữa. Từ đầu chí cuối, Justkin không đạt được một học vị nào. Những gì mà anh ta học được cũng không có đất dụng võ, nhưng anh vẫn còn có một chút tài sản thừa kế. Anh ta đã lấy ra 100.000 đô để đầu tư vào một xưởng khí ga. Nhưng nguyên liệu để tạo ra khí ga rất đắt, nên bị lỗ vốn rất nặng. Anh ta bèn dùng 90.000 đô có được từ chuyển nhượng xưởng khí ga để xây một mỏ than. Nhưng xưởng này vẫn chưa hoạt động được vì tiền đầu tư vào máy móc rất lớn. Do đó, Justkin đem số cổ phần có được bán với giá 80.000 đô và chuyển sang ngành chế tạo máy móc cho mỏ than. Từ đó về sau, giống như một người thợ trượt băng, anh ta cứ trượt tới trượt lui trong các ngành công nghiệp có liên quan. Justkin đã từng yêu đến mấy lần, nhưng lần nào cũng không thành công. Anh ta có một tình yêu sét đánh với một cô gái và bày tỏ tình cảm một cách chân thành. Để xứng đáng với cô ấy, anh bắt đầu tôi luyện phẩm đức của mình. Anh ta dành các ngày chủ nhật để học một khóa học nửa tháng. Nhưng không bao lâu thì cũng tự động nghỉ học. Hai năm sau, khi anh ta đã thấy vững tin để cầu hôn cô gái, thì cô ấy đã kết hôn cùng một anh chàng khác. Không lâu sau, anh ta lại si mê một cô gái có đến 5 cô em gái. Nhưng khi anh ta đến nhà cô gái này chơi, thì lại chuyển sang thích cô em thứ hai. Chẳng bao lâu, anh lại thích cô em nhỏ hơn. Cuối cùng, anh ta không có được một ai cả. Cho tất cả trứng gà vào trong một cái giỏ. Đây là nguyên tắc bất thành văn của giới thương gia. Trong cuộc sống cũng vậy, chỉ có tập trung ánh sáng và sức nóng vào một điểm thì mới có thể tạo ra sức mạnh lớn nhất. Kết quả của sớm nắng chiều mưa là phân tán năng lượng của cuộc sống, đẩy tiền đồ của con người đến chỗ tăm tối. Có lần, một thanh niên rầu rĩ nói với nhà côn trùng học Fabre: "Tôi đã không biết mệt mỏi dốc toàn bộ tâm huyết của mình vào sự nghiệp mà tôi yêu thích. Kết quả lại thu được rất ít." Fabre khen ngợi: "Xem ra, cậu là một chàng trai có chí, quên mình vì khoa học." Người thanh niên này trả lời: "Vậy à, tôi yêu khoa học, nhưng tôi cũng yêu văn học. Tôi cũng rất thích âm nhạc và mỹ thuật, nên tôi đã dành toàn bộ thời gian cho những môn đó." Nhà côn trùng học lấy từ trong túi ra một cái kính lớn và nói: "Hãy thử tập trung tinh thần vào một tiêu điểm, giống như cái thấu kính lồi này vậy." Marx cho rằng, nghiên cứu học vấn cần phải đột phá ở một điểm nào đó. Triot từng khuyên học trò của mình rằng, một người không thể cưỡi trên hai con ngựa. Cưỡi con ngựa này thì phải để mất con ngựa kia. Người thông minh sẽ gạt bỏ những điều làm phân tán tinh thần và sức lực, chỉ chuyên tâm vào học một môn. Học một môn thì phải học cho tốt. Các nhà khoa học không một ai là không tập trung để thành công, giống như nhà côn trùng học Fabre. Để quan sát tập tính của côn trùng, ông thường quên ăn, quên ngủ. Một hôm, ngay từ sớm tinh mơ, ông đã cắm cúi bên một tảng đá. Những người phụ nữ đi hái nho vào buổi sáng đã thấy ông. Đến chiều khi ra về, họ cũng vẫn nhìn thấy ông ở đó. Họ cảm thấy khó hiểu. Ông ta bỏ ra cả một ngày chỉ để nhìn một tảng đá ư? Thật điên rồ. Thực ra, để quan sát tập tính của côn trùng, Fabre đã bỏ ra không biết bao nhiêu ngày đêm. Tục ngữ có câu, con kiến có thể đi khắp thâm sơn cùng cốc, nhưng con rắn hai đầu thì không bao giờ đi xa được. Tập trung vào mục tiêu của mình, phấn đấu hết sức mình, chúng ta sẽ được nếm quả ngọt của cuộc sống. Phép tắc của cuộc sống đã vô số lần nói với chúng ta rằng, những người có lòng kiên trì, ý chí ngoan cường, quyết theo đuổi đến cùng sẽ có được niềm vui thành công, cũng sẽ có được sự nể phục của mọi người. Phép biện chứng của cuộc sống cũng đồng thời nói với chúng ta rằng, những người giành được thành công càng lớn trong sự nghiệp, càng là những người có ý chí hướng đến sự hoàn thiện và bỏ qua tất cả mọi cám dỗ. Nhà điêu khắc trứ danh Rodin đã dành trọn cuộc đời của mình để đeo đuổi nghệ thuật, rõ ràng là một bằng chứng xác đáng nhất. Ông lùi lại một bước, nhìn thật kỹ, nhưng sau khi xem kỹ tác phẩm, ông lẩm bẩm: "Đường nét trên vai vẫn còn thô quá, xin lỗi." Ông cầm lấy con dao cổ dùng để trộn thuốc vẽ và nhẹ nhàng lướt trên nền đất sét mềm mại. Những cơ bắp của bức tượng càng bóng bẩy hơn, mắt của ông sáng lên theo động tác của đôi tay. "Còn đây nữa, còn đây nữa." Ông lại chỉnh sửa một chút. Ông quay lại, đem cái giá đến, ậm ừ trong cổ họng. Lúc thì mắt ông sáng lên vui sướng, lúc thì ông nhíu mày đau khổ. Ông lại nhón lấy một viên đất sét, dán lên thân tượng, cào bớt một ít. Cứ như vậy cho đến nửa giờ, một giờ, ông vẫn không nói với tôi một tiếng nào. Ông đã quên hết tất cả, ngoại trừ việc phải tạo ra một bức tượng hoàn thiện hơn. Ông mải mê làm việc, như thượng đế trong buổi đầu sáng tạo ra thế giới. Cuối cùng, ông vứt con dao xuống kèm theo tiếng thở dài. Ông bạn người Úc của Rodin đã kể lại những gì mà ông thấy và cảm nhận được khi nhìn Rodin làm việc. Trong phòng làm việc của Rodin, một căn phòng đơn sơ có một cái cửa sổ lớn, có những bức điêu khắc đã hoàn thành, có rất nhiều chi tiết nhỏ như một cánh tay, một bàn tay, một ngón tay hoặc một đốt ngón tay. Những bức tượng ông ấy đã làm nhưng gác lại. Một cái bàn chất đầy những bản phác thảo. Căn phòng này là nơi ông ấy làm việc và không ngừng tìm tòi trong suốt cả cuộc đời. Rodin thường mặc một bộ đồ làm việc bằng vải thô, trông giống như một người công nhân. Ông ngừng lại trước một cái giá đỡ. "Đây là tác phẩm gần nhất của tôi." Nói xong, ông ấy kéo tấm vải ra, xuất hiện bức tượng của một người phụ nữ. Bức này đã hoàn thành. Tôi nghĩ, ông ấy cầm tấm vải che lên bức tượng người phụ nữ, như một người đàn ông đang dịu dàng khoác phục sức lên vai người tình của mình. Thế rồi, ông ấy lại quay người đi. Khi đi ra đến cửa, ông ấy nhìn thấy tôi. Ông ấy nhìn tôi chăm chú, rồi sực nhớ ra. Ông ấy tỏ ra rất hốt hoảng vì sự thất lễ của mình. "Xin lỗi, tôi đã hoàn toàn quên là có ông, nhưng ông biết đấy." Tôi nắm lấy tay ông ấy, bóp chặt đầy cảm kích. Có lẽ ông ấy đã hiểu được những cảm nhận của tôi, nên khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, ông ấy đã mỉm cười và vỗ vai tôi. Không có một điều gì làm tôi cảm động như khi tận mắt chứng kiến một người hoàn toàn quên mất thời gian, địa điểm và thế giới như thế. Lúc đó tôi hiểu ra rằng sự chuyên tâm, khả năng dốc hết sức mình hoặc lớn hoặc nhỏ để hoàn thành sự nghiệp, khả năng tập trung ý chí dễ phân tán vào trong công việc chính là điều huyền diệu trong nghệ thuật. Một người thành công không phải là người có thể hoàn toàn chìm đắm trong công việc. Ngoài điều này ra, không còn có bí quyết nào khác. Vì có chuyên tâm, chúng ta sẽ có sự kính trọng đối với mục tiêu của mình. Có chuyên tâm, cảm hứng sáng tạo trong nội tâm và niềm vui của linh hồn sẽ tuôn trào như suối chảy. Có chuyên tâm, chúng ta sẽ dễ dàng vươn đến thành công. Các bạn trẻ, hãy dốc hết sức mình. Như thế, bạn sẽ nhận được sức mạnh đột phá từ nơi sâu thẳm của tâm linh. 3. Bạn phải có bản lĩnh chắc chắn. Từ khả năng tập trung của loài sói, chúng ta có thể nhận ra ngoại duyên của sự chuyên tâm, đó chính là trong công việc chúng ta nên tập trung năng lực vào một điểm cốt yếu nào đó. Như thế, chúng ta mới không bị rơi vào tình trạng cái gì cũng biết chút ít, nhưng lại không am tường về một cái gì và tránh được nguy cơ bị đào thải. Câu chuyện của một anh bạn sinh sống ở Thâm Quyến mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu dưới đây sẽ gợi cho chúng ta rất nhiều điều. Anh bạn này kể lại: tại một xưởng in ở quê nhà, tôi phụ trách đứng máy phụ đã gần 5 năm, kỹ thuật giỏi nhất, những người khác không thể sánh kịp. Nhưng trong xưởng có rất nhiều thợ cả, nên khả năng lên đứng máy chính là rất ít. Mà nếu có đi chăng nữa, thì những người khác cũng có tuổi tác và tuổi nghề lớn hơn tôi. Vì vậy chắc chắn họ sẽ là những người được ưu tiên hơn. Tôi nghe một người đã đi đến Thâm Quyến, nói Thâm Quyến là thành phố trẻ hiện nay, ở đó rất chuộng nhân tài. Thế là tôi hăng hái khăn gói lên đường. Các xưởng in ở Thâm Quyến đều nổi tiếng khắp nước, không những tiên tiến mà thậm chí người ta còn truyền miệng câu nói: muốn phát tài thì làm in ấn. Tôi rất vui khi được nhận vào làm. Để tạo cơ sở cho việc thăng tiến sau này, tôi vẫn bắt đầu từ việc làm thợ phụ và rất nhanh trở thành cốt cán. Mọi việc quan trọng trong xưởng dường như chỉ có giao cho tôi thì ông chủ mới yên tâm. Cứ như thế được 11 tháng, khi gần được một năm, nhân lúc công ty lập ra kế hoạch làm việc cho năm tới, tôi đến gặp ông chủ và bày tỏ nguyện vọng muốn học để đứng máy chính. Ông ấy hỏi tại sao. Tôi trả lời rằng dù tôi có tiếp tục làm thợ phụ thì cũng không có tiềm năng và tiền đồ gì, đồng thời cũng không thể mãi làm thợ phụ được. Ngoài ra, tôi rất hy vọng được công ty cho tôi cơ hội học tập. Nếu không thì nơi đây cũng chẳng khác gì quê nhà. Tôi đến Thâm Quyến này là công cốc. Ông chủ là một ông già 60 tuổi, tính tình nóng nảy. Hôm đó, ông ấy đã kiên nhẫn một cách bất ngờ để ngồi nghe tôi nói hết. Ông ấy nói ông ấy đã làm chủ được 11 năm. 11 năm nay, khi công ty tuyển nhân viên mới, vấn đề mà các ứng viên quan tâm nhiều nhất là tiền lương, tiền thưởng. Chỉ có một số ít người hỏi rằng công ty sẽ bồi dưỡng cho họ trở thành một nhân viên kỹ thuật giỏi như thế nào. Ông ấy nói trong số ít người đó, tôi thuộc loại đặc biệt. Ông ấy nói tôi có chí tiến thủ, đương nhiên là tốt. Nhưng tại sao tôi không suy nghĩ vấn đề này ở một góc độ khác? Ví dụ như cố gắng làm tốt công việc hiện tại, có năng lực chuyên sâu, trở thành một người không thể thiếu và hiếm có trong lĩnh vực đó. Ông ấy nói sau này công ty còn phải mở rộng sản xuất, có cần thêm thợ phụ. Nếu tôi có thể trở thành một người đầy uy tín trong lĩnh vực này, thì không những là ở công ty này, mà sau này dù có đi đến những nơi khác, tôi cũng sẽ là người đứng đầu, cũng sẽ có được mức lương và địa vị tương ứng. Ông ấy nói xã hội ngày nay, điều mà lớp trẻ thiếu không phải là thiếu kinh nghiệm, mà là sự chuyên sâu. Tôi đến Thâm Quyến chủ yếu là để tránh việc làm thợ phụ, kết quả lại quyết định tiếp tục làm thợ phụ. Khi tôi viết thư nói chuyện này cho bố mẹ tôi biết, mẹ tôi bảo vậy thì cũng chẳng khác gì so với ở quê nhà. Tôi nói rằng có, khác là ở Thâm Quyến sẽ có người nói với bạn rằng tại sao bạn cần phải tiếp tục làm thợ phụ. Cho đến nay, tôi vẫn xem ông chủ đó là thầy. Cho dù ông ấy không dạy tôi kỹ thuật, nhưng chỉ với câu nói, có năng lực chuyên sâu, trở thành một người không thể thiếu và hiếm có trong một lĩnh vực, đã là có ơn đối với cuộc đời tôi rồi. Vì nó đã mang lại cho tôi một cách thức tư duy không bao giờ cũ và thái độ làm việc nghiêm túc chuyên sâu. Như vậy, có năng lực chuyên sâu, trở thành một người không thể thiếu và hiếm có trong một lĩnh vực là rất quan trọng. Quan trọng hơn nữa là có một cách thức tư duy không bao giờ cũ và thái độ làm việc nghiêm túc. Đó sẽ trở thành tài sản trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Vương Cường di cư đến Mỹ ở tuổi 40. Thường những người đến Mỹ đều muốn sớm lấy được thẻ cư trú. Sau khi Vương Cường đến Mỹ được 3 tháng, anh bèn đến Cục Di dân để làm đơn xin thẻ cư trú. Một người bạn đến Mỹ trước anh có lòng tốt nhắc nhở anh rằng: "Anh phải kiên nhẫn chờ đợi, tôi đã nộp đơn được gần 1 năm rồi mà vẫn chưa được duyệt đấy." Vương Cường cười nói: "Không cần phải lâu vậy đâu, 3 tháng là được." Người bạn này nhìn anh đầy nghi hoặc, cho rằng anh nói đùa. 3 tháng sau, Vương Cường đến Cục Di dân, quả nhiên là đã được phê chuẩn rất nhanh. Người đưa thư đã đưa cho anh thẻ cư trú. Bạn của Vương Cường cảm thấy khó hiểu khi biết chuyện này. "Anh lớn tuổi hơn tôi, nộp đơn lại muộn hơn tôi, không nhiều tiền bằng tôi. Dựa vào đâu mà anh lại lấy được thẻ cư trú sớm hơn tôi chứ?" Vương Cường nói: "Vì tiền." "Anh mang theo bao nhiêu tiền đến Mỹ?" $100,000. "Nhưng tôi mang theo đến $1,000,000. Tại sao không phê duyệt cho tôi mà lại phê duyệt cho anh chứ?" $100,000 của tôi, trong vòng 3 tháng ở Mỹ, tôi đã tiêu hết 1 phần. Còn 1 phần dùng để đầu tư, tiền này luôn được sử dụng và lưu động. Điều này tôi đã ghi rất rõ trong bản báo cáo thuế gửi cho Cục Di dân. Còn $1,000,000 của anh thì vẫn ở trong ngân hàng, không thay đổi gì cả. Vì vậy, họ không phê duyệt đơn của anh. Mỹ là một quốc gia rất coi trọng hiệu quả và lợi ích. Anh phải có ích đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước Mỹ thì họ mới thu nạp anh. Ở nước Mỹ, chỉ có 2 loại người có thể có được thẻ cư trú. Một là người đến Mỹ để đầu tư hoặc tiêu thụ, 2 là người có chuyên môn. Cùng đợt với Vương Cường còn có một người phụ nữ Trung Quốc đứng tuổi, cũng nộp đơn xin thẻ cư trú. Từ làn da trám nắng biến thành màu đồng cổ của người phụ nữ này, có thể đoán được bà ấy là người làm việc ngoài trời. Vương Cường cảm thấy hiếu kỳ nên tiến lại bắt chuyện. Khi hỏi ra mới biết bà đến từ vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc. Vì con gái của bà ở Mỹ nên bà mới nộp đơn xin ở Mỹ. Bà chỉ học hết tiểu học, cả việc diễn đạt bằng tiếng Hán cũng không được tốt lắm. Một người phụ nữ nông thôn Trung Quốc chỉ biết nói xin chào, tạm biệt bằng tiếng Anh, cũng nộp đơn xin thẻ cư trú. Lý do mà bà ấy ghi trong đơn chỉ có 2 chữ, chuyên môn. Người quản lý Cục Di dân sau khi đọc xong đơn của bà liền hỏi: "Bà có chuyên môn gì?" Bà ấy trả lời: "Tôi biết cắt giấy vẽ." Nói xong, bà ấy lấy từ trong túi ra một cái kéo và cắt vào một tờ giấy màu một cách điêu luyện. Chưa đầy 3 phút, bà đã cắt được một số hình con vật rất sinh động. Người quản lý Cục Di dân trợn tròn mắt, nhìn ngắm những bức hình ấy bằng giấy, rồi đưa ngón tay cái lên khen ngợi không ngớt. Lúc này bà ấy lấy ra một tờ báo nói: "Đây là những bức hình bằng giấy của tôi được Nhật báo Trung Quốc đăng." Người quản lý Cục Di dân vừa xem vừa gật đầu lia lịa nói: "Ok." Bà ấy được phê duyệt. Những người cùng nộp đơn với bà ấy nhưng bị từ chối tỏ ra vừa thán phục vừa ghen tị. Đó chính là nước Mỹ. Có thể bạn không biết quản lý, có thể bạn không hiểu gì về tài chính, có thể bạn không biết đến máy tính, thậm chí có thể bạn không biết tiếng Anh, nhưng bạn không thể cái gì cũng không biết. Bạn cần phải biết một thứ và phải dốc hết sức để làm cho tốt nhất, như thế bạn sẽ luôn ok. Chỉ cần bạn giỏi một chuyên môn gì đó thì trong cuộc sinh nhai bạn sẽ không dễ dàng bị phủ nhận, do đó các bạn nên chuyên chú nhiều hơn nữa. 4. Con chỉ nhìn thấy con thỏ. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Trên thảo nguyên mênh mông, một con sói già dẫn theo 3 chú sói con đi săn thỏ. Tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này, sói tà mới hỏi 3 đứa con. "Các con nhìn thấy những gì?" Đứa con lớn đáp: "Con nhìn thấy con thỏ đang chạy trên thảo nguyên. Còn có thảo nguyên mênh mông nữa." Sói bố lắc đầu nói: "Không đúng." Đứa thứ 2 trả lời rằng: "Con nhìn thấy bố, mẹ, anh cả, em út, thỏ, còn có thảo nguyên mênh mông nữa." Sói bố lại lắc đầu nói: "Không đúng." Còn đứa thứ 3 chỉ đáp một câu: "Con nhìn thấy con thỏ." Lúc này sói bố mới nói: "Con nói đúng rồi." Trong thương trường, nhiều người từng làm rất nhiều việc, hôm nay làm tiếp thị, ngày mai lại làm quản lý, nhưng không có việc gì làm tốt cả. Một trong những nguyên nhân khiến họ không đạt được thành công là thiếu sự tập trung. Điều này cũng có nghĩa là tìm đúng điểm tựa của cuộc đời để nỗ lực sẽ rất có ích đối với chúng ta. Trong một buổi biểu diễn karate, một võ sĩ đai đen đã chặt gãy một lúc hơn 10 tấm ván đặc ruột được xếp chồng lên nhau bằng tay không. Và anh đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ phía khán giả. Sau buổi biểu diễn, một cậu bé đi ra sau hậu đài tìm người võ sĩ này và hỏi xem anh ta đã làm điều đó như thế nào. Người võ sĩ liền xếp chồng 10 tấm ván lên, nhìn cậu bé một cách trìu mến và hỏi: "Nếu cháu muốn chặt gãy những tấm ván này, thì cháu phải đặt điểm chịu lực ở đâu? Cậu bé chỉ ngay vào chính giữa tấm ván. Ở đây, cháu nghĩ nhất định phải đánh vào điểm chính giữa. Người võ sĩ này cười và nói, cũng đúng, điểm chính giữa của tấm ván khi được gác lên cao rõ ràng là chỗ yếu nhất. Nhưng nếu cháu đặt điểm chịu lực vào điểm chính giữa của tấm ván trên cùng, khi mép bàn tay của cháu đánh trúng điểm này, thì sẽ gặp một phản lực bằng với lực đánh của cháu. Như thế, bàn tay của cháu sẽ bị đánh bật lên và rất đau đấy. Cậu bé thắc mắc hỏi, vậy phải đặt điểm chịu lực ở đâu? Người võ sĩ chỉ tay vào bên dưới tấm ván cuối cùng. Ở đây, hãy đặt sự chú ý và đặt điểm chịu lực vào một điểm nào đó phía dưới tấm ván. Khi cháu chỉ chú ý vào phía bên dưới của tấm ván, lực chém của bàn tay cháu mới có thể dễ dàng xuyên qua từng tấm ván và đạt đến điểm mà tâm lý của cháu đã đặt ra. Nói xong, người võ sĩ đưa tay phải lên và chặt gãy những tấm ván đó. Những lời nói của võ sĩ đó quả là một gợi ý tốt nhất cho việc thực hiện ước mơ, thực hiện mục tiêu của chúng ta. Thông thường, sở dĩ một người không thành công là do họ luôn đặt sự chú ý lên phía trên cùng của những tấm ván. Như thế những gì mà họ nhìn thấy chỉ là khó khăn, bế tắc, không có khả năng. Hàng loạt trở ngại đó đã lấp đầy ý thức của họ. Không phải họ không thể thành công, mà họ đã đặt sự chú ý vào những thứ mà mình không muốn. Người thành đạt khác với người bình thường ở chỗ, họ luôn đặt ánh mắt của mình vào một điểm phía bên dưới của những tấm ván. Người thành đạt chỉ nhìn thấy mục tiêu mà họ muốn, chứ không quan tâm đến việc mình có đủ năng lực để đạt được hay không. Khi họ thực sự muốn đạt được mục tiêu đó, thì họ sẽ tự học tập để đạt được khả năng cần thiết. Sau đó, họ sẽ vượt qua mọi trở ngại, giống như bàn tay xuyên qua những tấm ván, để đạt được mục tiêu một cách thành công. Hãy chấm dứt việc tiêu hao năng lượng của ý chí vào những chuyện làm bạn lo lắng. Hãy nghiêm túc tập trung sự chú ý của bạn vào mục tiêu mà bạn muốn hướng đến và dốc hết toàn lực, lập tức hành động bằng nỗ lực không ngừng của bạn, thì bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. khoasachnói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 7 Luôn chú tâm, luôn hoàn thiện. Chương 8 Trí tuệ vô song của loài sói, thay đổi là không thay đổi. Tự thuật của loài sói. Trong thế giới tự nhiên, bọn ta đã tiến hóa đến trình độ khôn ngoan vô cùng. Loài người, thiên địch của loài sói, càng giúp bọn ta học được rằng chỉ có bằng tài trí mới có thể giành được quyền sinh tồn, chỉ có dùng mưu mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Những mưu lược mà bầy sói dùng để đạt được mục tiêu là thiên biến vạn hóa. Loài sói không bao giờ nhìn một vấn đề một cách cứng nhắc. Cách suy nghĩ đối với thay đổi là không thay đổi đã giúp loài sói bọn ta làm bất cứ việc gì đều linh động, chứ không chỉ biết dựa vào bạo lực. Vận dụng trí tuệ mới có thể giành được phần thắng một cách nhẹ nhàng. 1. Phá vỡ mọi lệ thường. Trên thảo nguyên, loài sói tuy có thể dự đoán được sự thay đổi khí hậu tương đối chính xác, nhưng mưa gió vô lường nên sói cũng vẫn gặp phải những cơn bão tuyết. Khi bầy sói gặp bão tuyết, sự lựa chọn của sói có thể nói là không ai ngờ tới được. Chúng không tìm nơi để tránh gió, mà là đi ngược lại với luồng bão tuyết. Tuy đi ngược lại với luồng gió là rất lạnh, nhưng như vậy thì chúng sẽ không bị chôn vùi trong tuyết. Trong quá trình cạnh tranh, muốn tồn tại thì phải vận dụng tư duy, phải suy nghĩ rất nhiều, phải tìm ra một lối suy nghĩ khác với mọi người thì mới có thể đột phá, giành được thành công. Trong tình huống thông thường, con người luôn có thói quen vận dụng lối suy nghĩ sẵn có. Vì khi suy nghĩ đến những vấn đề giống nhau hoặc tương tự nhau, lối suy nghĩ này có thể giúp chúng ta giảm bớt được giai đoạn tìm tòi, thăm dò, có thể không đi hoặc mất đi đường vòng. Từ đó sẽ rút ngắn được thời gian suy nghĩ, giảm bớt sự tiêu hao tinh thần và sức lực, lại có thể nâng cao chất lượng suy nghĩ và hiệu suất thành công. Nhưng lối suy nghĩ cứng nhắc này thường gây ra nhiều trở ngại và bó buộc. Nó sẽ làm cho con người rơi vào trong khuôn mẫu vô hình của lối tư duy cũ, khó có thể tiến hành được những bước khám phá mới. Vì vậy, chúng ta nên dũng cảm phá bỏ lối suy nghĩ thường quy, thoát khỏi sự bó buộc của cách thức tư duy cố hữu. Sau thất bại ở trận Waterloo, Napoleon bị giam ở St. Helena. Tại đây, ông đã sống những tháng ngày gian khổ và buồn chán. Sau đó, một người bạn thân của Napoleon đã bí mật tặng ông một món quà rất quý, đó là một bộ cờ tướng. Bộ cờ này được làm từ ngà voi và ngọc mềm. Napoleon rất thích bộ cờ tinh xảo và quý giá này. Từ đó, ông thường chơi cờ một mình để bớt buồn chán và cô độc. Người tù nhân nổi tiếng này đã dùng bộ cờ để giết thời gian khi ở trên đảo cho đến lúc chết. Sau khi Napoleon chết, bộ cờ đó đã được đem ra bán đấu giá nhiều lần. Cuối cùng, người sở hữu bộ cờ đã tình cờ phát hiện phần dưới của một con cờ có thể mở ra được. Khi người đó mở ra, ông ta đã rất kinh ngạc vì bên trong là bản kế hoạch chỉ rõ cách thoát ra khỏi đảo. Sau đó, tin này đã lan truyền khắp thế giới. Có thể thấy, trong lúc chơi cờ, Napoleon đã không phát hiện ra được dụng tâm của người bạn. Vì vậy, đến chết, ông cũng không thể thoát khỏi Saint Helena. Cuộc đời Napoleon là một cuộc đời chinh chiến Nam Bắc, dường như muốn xưng bá châu Âu. Ông đã chinh phục các quốc gia bằng rất nhiều cách mà người khác không thể nghĩ ra được. Nhưng ông không ngờ rằng cuối cùng lại chết vì lối tư duy thường quy. Nếu ông dùng phương pháp chinh chiến để suy nghĩ một chút về dụng ý khác của bộ cờ, thì có lẽ Thượng Đế đã mỉm cười với ông. Thường quy là lối tư duy bình thường để chúng ta giải quyết vấn đề. Bằng kinh nghiệm, lối tư duy này có thể hoàn thành một số công việc, giải quyết một số vấn đề bình thường trong cuộc sống một cách nhanh chóng. Nhưng lối tư duy vượt qua sự bình thường sẽ giúp chúng ta mở ra một khía cạnh mới, dạy cho chúng ta sự sáng tạo và phát minh, dạy cho chúng ta biết cách bình thản đối mặt với khó khăn, vui vẻ đối mặt với tương lai. Như một nhà tâm lý học đã nói, người chỉ biết sử dụng cái búa thì sẽ luôn xem tất cả mọi vấn đề thành cây đinh. Cũng giống như nhân vật chính trong phim Thời đại Tân Kỳ do Chaplin thủ vai chính. Vì công việc của anh ta là vặn đinh ốc từ sáng đến tối, nên đối với tất cả những thứ giống như đinh ốc, anh ta đều dùng cờ lê vặn theo quán tính. Cho dù thường quy là rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta cần có sự sáng tạo, thì việc tuân thủ thường quy lại là một sợi xích. Tư duy sáng tạo ngoài việc đòi hỏi phải có tính xây dựng, còn cần phải có khả năng phá vỡ thường quy. Nếu không thì chỉ có thể đi vào con đường chết. Thường xuyên suy nghĩ, kiểm tra ngược lại sẽ làm cho tư duy của chúng ta trở nên hoạt bát và không bị đông cứng bởi những quy luật bình thường. Biến báo sẽ giúp cho tư duy của chúng ta linh hoạt, từ đó tư duy sẽ không bị giới hạn ở một phương hướng nào, không bị bó buộc bởi tư duy sẵn có, mà sẽ suy nghĩ và lựa chọn vấn đề ở nhiều phương diện. Khả năng biến báo còn là một trình độ tương đối cao của tư duy tìm tòi trong khả năng sáng tạo. Nó giúp cho tư duy chúng ta được mở rộng bằng nhiều phương pháp khác nhau, bộc lộ được tính đa dạng, nảy sinh ra nhiều quan điểm và ý tưởng mới lạ. Nếu chúng ta luôn nhìn vấn đề bằng lối tư duy cũ mòn, thì chúng ta cũng sẽ trở thành một tên ngốc. Vì vậy, chúng ta cần phải phá vỡ những lệ thường, học cách biến báo. Chúng ta nên nhìn vấn đề ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, tìm ra cái mới từ những cái thông thường. Đối với một vấn đề, chúng ta nên phát triển, mở rộng hướng suy nghĩ bằng các phương pháp như tổng hợp, phân tích, tìm điểm giống nhau và khác nhau. Phải thêm một chút, phải bớt một chút, phải tìm ra nhiều phương pháp và kết luận khác nhau. Từ đó sáng tạo ra một sự vật hoặc một sản phẩm tốt hơn, mới hơn. Có một lần, hệ thống nước máy trong thư viện của một trường học bị trục trặc. Nước tràn ra nhanh chóng, làm ướt rất nhiều sách quý trong thư viện. Hệ thống nước đã được sửa chữa, nhưng làm sao để cứu vãn số sách bị ướt này mới là vấn đề. Nếu dùng phương pháp hong khô thông thường thì sẽ làm hỏng những quyển sách quý đó. Thế là mọi người cùng nhau suy nghĩ để tìm xem có cách nào khác không. Trong số đó có một nhân viên quản lý thư tịch đã từng làm ngành sản xuất đồ hộp đưa ra ý tưởng. Trong quá trình sản xuất đồ hộp, để loại bỏ nước trong trái cây, người ta thường dùng phương pháp cất giữ ở nhiệt độ thấp và sấy khô chân không. Nếu xem những quyển sách bị ướt này như trái cây, trong cùng một điều kiện, có thể làm cho những quyển sách ướt này trở nên khô ráo mà không bị hư hỏng không? Sau khi bàn bạc, mọi người đồng ý làm theo phương pháp này. Đầu tiên là đông lạnh những quyển sách này, sau đó đặt vào máy sấy chân không. Qua mấy ngày vất vả, điều kỳ diệu đã xuất hiện, những quyển sách ướt sũng đã khô ráo mà không bị hư hỏng. Sáng tạo ra cái mới là yêu cầu khách quan của tiến bộ xã hội, nhưng để thoát khỏi và bứt phá khỏi những ràng buộc của lối suy nghĩ thông thường, chúng ta cần phải có một sự nỗ lực cực lớn. Chúng ta cần phải thoát khỏi lối suy nghĩ cũ mòn sẵn có. Hãy thay đổi một chút phương pháp làm việc của chúng ta thì sẽ đạt được những hiệu quả bất ngờ. Trong một công ty khá phát đạt, ông tổng giám đốc dặn đi dặn lại các nhân viên, không ai được phép đi vào phòng không có bảng số ở trên lầu 8. Vị tổng giám đốc này không giải thích tại sao, nhưng các nhân viên đều nhớ kỹ lời dặn của ông ta. Một tháng sau, công ty lại tuyển thêm nhân viên mới. Ông tổng giám đốc lại lặp lại mệnh lệnh đó với các nhân viên mới. Tại sao? Một người trẻ tuổi hỏi nhỏ. Không tại sao cả. Vị tổng giám đốc nghiêm nghị trả lời. Khi trở về bàn làm việc, người này vẫn suy nghĩ đến lời dặn của ông tổng giám đốc, trong khi những người khác lại khuyên anh ta nên làm tốt công việc của mình, đừng lo chuyện vớ vẩn nữa. Tốt hơn hết là nên nghe theo lời của tổng giám đốc. Nhưng anh ta vẫn muốn đến căn phòng đó xem thử. Anh ta gõ cửa nhẹ nhẹ. Không có động tĩnh gì. Anh ta lại gõ nhẹ nhẹ một lần nữa. Cánh cửa khép hờ, hé mở ra. Bên trong có một bộ bài. Bên trên có dòng chữ bằng mực đỏ. Hãy đưa bộ bài này cho tổng giám đốc. Lúc này những người biết chuyện rất lo lắng cho anh ta, khuyên anh ta nên nhanh chóng để bộ bài đó vào chỗ cũ. Mọi người sẽ giữ kín chuyện này cho anh ta. Nhưng anh thanh niên này vẫn chạy thẳng lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 15. Khi ông tổng giám đốc nhận được bộ bài này từ anh nhân viên, ông đã tuyên bố một kết quả khiến mọi người sửng sốt. Từ bây giờ, anh được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận bán hàng. Chỉ vì tôi đã đưa bộ bài này đến cho ông mà. Đúng vậy, tôi đã chờ đợi gần nửa năm rồi. Tôi tin rằng anh sẽ làm tốt công việc này. Ông tổng giám đốc nói đầy tự tin. Quả nhiên, anh thanh niên này đã không phụ lòng tin của tổng giám đốc. Dũng cảm đi vào một vùng đất cấm nào đó, bạn sẽ gặt hái được thành quả to lớn. Nếu một người chỉ đứng mãi một chỗ, thì dễ thủ cựu, mất đi khả năng sáng tạo và trở thành gánh nặng trong công ty. Nếu bạn chỉ muốn giữ cuộc sống của người bình thường, thì bạn sẽ khó duy trì được hiện trạng ấy. Nhưng nếu bạn muốn có cuộc sống tốt, thì hãy phấn đấu để giành lấy từng cơ hội thăng tiến. Hai, tài trí vô song của sói. Sói là loài động vật tôn sùng trí tuệ. Những hành động mà loài sói sử dụng để chứng minh trí tuệ của nó thường khiến con người kinh ngạc. Trên một sườn đồi, có 4 con sói vừa tổ chức thành một nhóm. Chúng đang dòm ngó con mồi đang bò xạ. Đối mặt với đàn bò thoát khỏe, hung hãn này, hình như bầy sói không nôn nóng tấn công. Khi trời chập choạng tối, hai con sói chậm chậm đuổi đàn bò đến một bãi đất cao, bằng phẳng. Khi đàn bò này đi đến nơi cao nhất, đột nhiên hai con sói trông có vẻ lạnh lùng đứng chắn ngang con đường cần phải qua. Đàn bò lập tức chạy tán loạn, sức mạnh bầy đàn vì vậy cũng bị phân tán. Lúc này 4 con sói theo kế hoạch định sẵn, chúng xông vào những con bò yếu ớt và không được bảo vệ. Một con sói ở cuối cùng, một con bọc hậu, một con tấn công tiền phong, những con khác hỗ trợ tấn công. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Cảnh tượng này khiến cho con người không thể không tán phục mưu trí của loài sói. Có một dẫn chứng khác càng thể hiện rõ hơn mức độ thông minh của loài sói. Một bầy sói đang nhắm vào một bầy dê bụng vàng có đến mấy trăm con, nhưng bầy sói này chỉ có hơn 20 con, không đủ để đối phó với bầy dê bụng vàng, vì bầy dê bụng vàng này chạy nhanh hơn sói. Vó của con dê trưởng thành cũng có thể làm con sói mất mạng. Con sói đầu đàn suy nghĩ và bắt đầu tiến hành bắt mồi theo kế hoạch rất tỉ mỉ. Bầy sói bám theo bầy dê từ phía xa và phái một con sói nhỏ chủ động đuổi bầy dê đến vị trí thích hợp. Ba mặt là sườn đồi, còn một mặt là đầm lầy. Bầy sói từ từ bao vây ba mặt. Lực lượng của sói không đủ nên mới mượn binh. Chờ khi con sói đầu đàn xác định là vòng vây đã được hình thành, bầy sói liền án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Không phải chúng chờ cho trời tối, mà chờ cho lũ dê ăn no, chạy không nổi mới ra tay. Thời cơ chín mùi, lũ sói nằm trong lùm cỏ lập tức xông thẳng đến bầy dê, như ngưng lôi phóng đi hết tốc độ. Bầy sói không cần quan sát mà xông thẳng vào bầy dê đang rối loạn. Chúng vồ ngã những con dê lớn, cắn đứt cổ họng của nó, rồi tiếp tục xông vào những con khác. Bầy dê dưới sự lãnh đạo của con đầu đàn, một số con dê vai kề vai, cúi đầu xuống, dùng bộ vó sắc nhọn đánh trả lại bầy sói. Trong khi đó, bầy sói như đã đoán trước được tình huống này, nên chúng mở vòng vây, để cho những con dê vẫn còn nhanh nhẹn chạy ra ngoài, rồi lại tiếp tục khép vòng vây, tiến hành cuộc tàn sát. Cuối cùng, ngoài gần 100 con dê khỏe mạnh được bầy sói cố ý thả ra, những con dê còn lại đều bị bầy sói giết chết. Chỉ thấy trên thảo nguyên, trong đầm lầy, trên triền núi, khắp nơi đều là xác của dê. Bằng trí tuệ, mười mấy con sói đã tiêu diệt được mấy trăm con dê. Người có may mắn được xem cảnh tượng hải hùng này đều rất kinh ngạc. Hai dẫn chứng trên đây được trích từ quyển Totem Sói. Chỉ cần đọc qua Totem Sói, không ai còn nghi ngờ trí tuệ của loài sói. Thậm chí có người còn cảm thấy loài người tuy hung tàn hơn loài sói, nhưng lại không thông minh bằng chúng. Thế giới tự nhiên đã làm cho loài sói tiến hóa đến mức độ giáo hoạt bậc nhất. Loài người càng làm cho bầy sói học được rằng chỉ có dùng trí mới giành được quyền sinh tồn, chỉ có dùng mưu mới làm chủ được vận mệnh của mình. Từ loài sói hãy suy ra loài người, thành công đã như thế, con người cũng như thế. Một người thiếu mưu trí thì dễ bị thất bại, những người như thế thì quả thật là không bằng loài sói. Trong đời người, chỉ có dùng trí mới có kết quả tốt đẹp. Trong công việc, một người không thể thành công nhờ vào sự gian dối mà phải dựa vào trí tuệ của bản thân. Đây mới chính là cái gốc của sự trường thịnh. Làm người cũng vậy, người thông minh sẽ là luôn là người chiến thắng. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Hollywood có tổ chức một buổi dạ hội quyên góp. Vì tình hình phản đối chiến tranh lúc đó khá kịch liệt, nên buổi vũ hội kết thúc mà chỉ quyên góp được $1, đạt kỷ lục Guinness của Hollywood. Nhưng trong buổi vũ hội này, một người tên Cassell lại bỗng chốc nổi tiếng. Anh ta là chuyên gia bán đấu giá của công ty Sotheby's. $1 đó là do anh thu thập được nhờ trí tuệ của mình. Lúc đó, anh ta để cho khách mời trong buổi dạ hội bầu chọn ra một cô gái xinh đẹp nhất. Sau đó anh ta bán đấu giá một nụ hôn của cô gái này. Cuối cùng, anh ta thu thập được $1 hiếm hoi. Khi Hollywood gửi $1 này cho tiền tuyến Việt Nam, các tòa báo lớn ở Mỹ đều đưa tin này. Mọi người khi nghe được tin này đều rất kinh ngạc trước sự trào phúng đối với chiến tranh của Cassel. Sau đó, một công ty săn đầu người ở Đức đã phát hiện ra tài năng của Cassel. Họ cho rằng anh là cây hái ra tiền, ai vận dụng được cái đầu của anh thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Năm 1972, Cassel chuyển đến Đức và vào làm việc cho nhà máy bia ở Augsburg. Quả nhiên Cassel đã không phụ lòng kỳ vọng. Tại đây, anh đã khai thác thành công bia làm đẹp và bia dùng để tắm. Nhờ vậy, Augsburg nhanh chóng trở thành nhà máy bia có lượng tiêu thụ bia lớn nhất thế giới. Năm 1990, Cassel đã chủ trì việc phá bỏ bức tường Berlin với tư cách là cố vấn chính phủ Đức. Lần này, ông đưa mỗi một viên gạch của bức tường vào trong các công ty và gia đình dưới hình thức vật phẩm, tạo ra một bức tường gạch có giá nhất thế giới. Năm 1998, Cassel trở về Mỹ. Khi ông xuống sân bay Las Vegas đang diễn ra một trận đấu quyền Anh, Tyson đã cắn đứt một mẩu tay của Holyfield. Một điều bất ngờ là ngày hôm sau, rất nhiều siêu thị ở châu Âu và nước Mỹ lại xuất hiện loại sô-cô-la có tên tai Holyfield. Chính công ty thuộc sở hữu của Cassel đã sản xuất ra loại sô-cô-la này. Lần này, tuy Cassel bị thua mất 80% lợi nhuận vì vụ kiện của Holyfield, nhưng tài quan sát thị trường của ông đã làm tăng giá trị của ông lên đến $30 triệu. Vào ngày đầu tiên của thế kỷ mới, Cassel nhận lời mời của hiệu trưởng trường đại học Houston trở về trường xưa để diễn giảng về vấn đề lập nghiệp. Trong buổi diễn giảng này, một học sinh đã hỏi ông có thể nói cho tôi biết những tinh túy trong quá trình lập nghiệp của ông trong thời gian tôi đứng bằng một chân không? Khi học sinh ấy đang chuẩn bị nhấc một chân lên, Cassel đã nói xong. Trong kinh doanh, dù là buôn bán lớn hay nhỏ, thứ bán đi đều là trí tuệ. Lần này, không những ông nhận được những tràng pháo tay, mà ông còn nhận được tước hàm tiến sĩ danh dự. 3. Biến là điều bất biến duy nhất. Đối với sói, biến là điều bất biến. Dùng cái bất biến để đối phó với cái vạn biến. Dùng cái vạn biến để đối phó với cái bất biến. Hiểu rõ biến và bất biến đã thể hiện được đầy đủ trí tuệ sinh tồn của loài sói. Việc lựa chọn đối tượng để săn bắt đã thể hiện được trí tuệ linh hoạt của loài sói. Do một số nguyên nhân không xác định nào đó, một số loài vật trong tự nhiên sẽ đột ngột giảm đi. Tuần lộc là loại thức ăn loài sói thích nhất. Hơn nữa, việc săn bắt cũng tương đối dễ. Nhưng khi số lượng tuần lộc giảm đi, loài sói sẽ cố gắng bớt săn bắt loài vật này và chuyển mục tiêu sang loài vật khác. Vì chúng biết rằng, trong tình trạng số lượng tuần lộc giảm nhanh chóng, nếu liên tục săn bắt tuần lộc thì dễ dàng làm cho loài vật này bị tuyệt chủng. Sau này, chúng sẽ không còn được ăn thịt loài vật này nữa. Tình trạng sinh thái của tự nhiên và sự tồn tại phổ biến của chuỗi thức ăn quyết định tình trạng sinh tồn và số lượng sinh tồn của mỗi một loài động vật. Kẻ thích nghi thì tồn tại là nguyên tắc sinh tồn của tự nhiên. Giới tự nhiên dựa vào phép tắc này để kiểm soát sự cân bằng sinh thái. Khi số lượng của một loài vật nào đó quá nhiều, chúng sẽ không có đủ thức ăn và sẽ có một bộ phận bị chết đói. Chỉ có một số con khỏe mạnh có thể tìm kiếm được đủ thức ăn bằng nỗ lực của chính mình. Loài sói mỗi năm đều có một bộ phận chết vì đói. Để tránh được tình trạng sói chết ngày càng nhiều, để cho bầy sói đều có đủ thức ăn, bầy sói sẽ tự giác khống chế số lượng của bầy. Trong một bầy sói, chỉ có một con sói đầu đàn và bạn đời duy nhất của nó mới có quyền sinh sản duy trì nòi giống. Những con sói khác đều không có quyền này. Con sói đầu đàn là con sói ưu tú nhất trong bầy sói và bạn đời của nó cũng là con sói cái tốt nhất. Chúng giao phối để sinh ra đời sau, như thế sẽ đảm bảo được chất lượng đời sau. Điều này cũng tương tự như ưu sinh của loài người vậy. Tuy những con sói khác trong bầy không có quyền sinh ra đời sau, nhưng chúng vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng những đứa con của cộng đồng. Những con sói trong bầy đều chăm chút cho hy vọng của tương lai. Chúng luôn bảo đảm rằng những con sói con có đầy đủ thức ăn và được bảo vệ tốt nhất. Hiển nhiên, tỷ lệ sống sót và trưởng thành của những con sói con tương đối cao. Như vậy sẽ giảm được những đau đớn vì những cái chết của các thành viên gây ra. Đồng thời, khống chế số lượng bầy sói một cách hợp lý cũng có lợi cho cân bằng sinh thái. Đôi khi, sự thay đổi đột ngột của môi trường tự nhiên khiến bầy sói bị tiêu diệt với số lượng lớn. Cũng có khi vì sự lạm sát của con người mà làm cho số lượng của bầy sói giảm đi nhanh chóng. Trong những hoàn cảnh như vậy, bầy sói sẽ nhanh chóng thay đổi. Chính sách sinh đẻ, không những chỉ có con sói đầu đàn và bạn đời của nó mới có quyền sinh con, mà những con sói khác cũng có thể tìm phối ngẫu. Sinh con với những con sói trong bầy thậm chí là với những bầy sói khác. Biến hóa là phép màu bất biến của sinh tồn. Để vận dụng trí tuệ của loài sói vào trong công việc, chúng ta cần phải vứt bỏ quan niệm truyền thống, nhất thành nhất biến, phải bồi dưỡng khả năng sáng tạo. Chỉ có không ngừng đổi mới, chúng ta mới có thể cạnh tranh với trào lưu phát triển và ngày một quyết liệt với thời đại. Khả năng sáng tạo cái mới là sức cạnh tranh mà bạn cần có. Nó là khả năng hàng đầu của người thắng cuộc. Một chuyên gia phát triển trí tuệ ở Mỹ nói rằng, khả năng sáng tạo là một sức sống to lớn. Nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống của bạn. Nó ban cho bạn ý nghĩa của cuộc sống. Khả năng sáng tạo là hy vọng duy nhất để bạn thay đổi vận mệnh của mình. Cosinoi.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả câu nói rất nổi tiếng của Bill Gates. Ông nói rằng, sự nghiệp của tôi cách sự phá sản chỉ có 12 tháng. Ý của ông là, nếu sự nghiệp không có sự tiến bộ, không liên tục đổi mới, thì có lẽ một năm sau, nó sẽ không tồn tại được nữa. Sự nghiệp là như thế, con người cũng như thế. Mỗi một bước tiến bộ của xã hội, mỗi một lần sang trang mới của lịch sử đều có lưu lại dấu ấn sáng tạo của con người. Sáng tạo là suối nguồn của sự giàu có. Vô số dẫn chứng đã cho chúng ta thấy rằng, sáng tạo cũng chỉ có sáng tạo mới là yếu tố hàng đầu của thành công. Nếu có người nói, tổ chức và năng lực của một người có thu nhập 500.000 đô la trong một năm là sự tổng hòa tổ chức và năng lực của một người có thu nhập 50.000 đô la trong 10 năm, thì bạn sẽ nói anh ta ấu trĩ. Nhưng nếu có người nói khả năng sáng tạo của một người có thu nhập 500.000 đô la trong một năm là gấp 10 lần người có thu nhập 50.000 đô la trong một năm, thì bạn có còn cười anh ta nữa hay không? Chúng ta đều biết người có thu nhập 500.000 đô la một năm chưa chắc đã có vốn gấp 10 lần người có thu nhập 50.000 đô la một năm, nhưng lại có tốc độ phát triển gấp 10 lần, thậm chí hơn người có thu nhập 50.000 đô la một năm, vì không ai có thể biết rõ uy lực ẩn chứa trong khả năng sáng tạo. Như Chatwell đã nói, nếu bạn muốn cho đoàn tàu chạy nhanh thêm 10 km nữa, thì bạn chỉ cần tăng thêm mã lực. Nhưng nếu bạn muốn tốc độ của đoàn tàu tăng lên gấp đôi, thì bạn phải thay đường ray. Khả năng sáng tạo là sự sản sinh ra những gì chưa từng có trước đó. Có thể đó là một sản phẩm, một công trình hoặc một ý tưởng. Nó buộc con người phải không ngừng tìm tòi khai thác. Thực ra trong công việc, lúc nào chúng ta cũng có thể cảm nhận được ý tưởng, suy nghĩ sáng tạo. Có điều chúng ta không chú ý đến mà thôi. Hoặc đã nghĩ ra rồi nhưng lại bỏ qua mà không biết rằng tiềm ẩn trong những ý nghĩ đó là một cơ hội cực lớn. Giữa người thành công trở nên giàu có và người nghèo khổ thường chỉ cách nhau một bước. Người trước thì biết nắm lấy ý nghĩ mới lạ, còn người sau thì dễ dàng để nó trôi đi. Anita Roddick là một nữ doanh nhân tài ba với tài sản lên đến mấy trăm triệu bảng Anh. Trước khi kinh doanh ngành mỹ phẩm, bà là một hippie thích mạo hiểm. Bà đã từng làm thử rất nhiều công việc, đã từng kinh doanh không ít lần nhưng đều thất bại. Một ngày nọ, khi đang nói chuyện với chồng, đột nhiên bà nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Tại sao mình không dùng cách tính bằng trọng lượng và dung lượng để bán mỹ phẩm, như những cửa hàng bán tạp hóa và bán trao? Tại sao mình không bán mỹ phẩm bằng những chai nhỏ? Tại sao không cho mỹ phẩm vào những túi nhỏ xinh để thu hút người tiêu dùng? Là một người dám nghĩ dám làm, bà bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình và đã thành công. Như vậy, căn cứ vào tình hình cụ thể để áp dụng từng kế sách khác nhau là một biểu hiện lớn của khả năng sáng tạo. Trong công việc, bạn càng có khả năng sáng tạo thì sức cạnh tranh càng lớn, quan điểm và suy nghĩ của bạn cũng sẽ phong phú hơn, năng lực của bạn sẽ ngày càng mạnh hơn, khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. 4. Cơ trí là một dạng trí tuệ. Loài sói rất linh hoạt trong khi vây bắt con mồi. Chúng không bao giờ đuổi con mồi chạy hỗn loạn mà không có mục đích. Chúng luôn đặt ra một chiến lược thích nghi. Chúng sẽ liên tục thay đổi vị trí cho nhau. Ví dụ, chúng sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ cho linh dương ăn cỏ no rồi sẽ truy sát. Lúc này linh dương sẽ không thể chạy nhanh được. Trong khi đó, các loài động vật khác thì hễ thấy linh dương là sẽ xông vào ngay, vì vậy nên rất khó thành công. Để đánh cắp được dê vào đêm tối mà không bị người chăn dê phát hiện, trước tiên, loài sói sẽ cất tiếng tru ở nơi cách xa bầy dê khá xa. Như thế, những con chó săn dê sẽ xông về hướng có tiếng tru. Bầy sói với ưu thế về số lượng, chỉ trong thời gian ngắn, chúng có thể cắn chết những con chó này. Không có chó, người chăn dê sẽ không dễ dàng phát hiện ra những tên trộm này. Trong tình huống thông thường, loài sói rất ít khi tấn công những con vật to khỏe hơn mình. Nhưng một khi những con vật này xâm phạm lợi ích của chúng, thì chúng sẽ chống trả. Đôi lúc, thức ăn trên thảo nguyên tương đối hiếm. Một số con sư tử cũng không tìm được thức ăn, sẽ cướp thức ăn của những bầy sói có quy mô nhỏ. Vì sự sống của chính mình, bầy sói sẽ tấn công sư tử. Nhưng cho dù là loài sói có bao vây sư tử, thì cũng sẽ gây ra nhiều tổn thất lớn cho chúng. Vì so với sư tử, bầy sói không có bất cứ ưu thế nào. Bầy sói sẽ không tấn công những con sư tử to khỏe, mà lại tấn công những con sư tử cái đang chăm con nhỏ và đàn con của chúng. Tiêu diệt được những con sư tử con thì sẽ giảm được số lượng sư tử trong tương lai. Như thế sẽ tránh được những cuộc tranh giành thức ăn với sư tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, sói là loài động vật cơ trí. Cơ trí là tiêu chí và tượng trưng cho trí tuệ, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng để thành công. Panasonic là hãng điện máy nổi tiếng trên thế giới. Các nhân viên trong công ty được đãi ngộ rất tốt, cơ hội phát triển rất lớn, là nơi được lớp trẻ nhắm đến. Năm nay, công ty cần tuyển một nữ nhân viên cấp cao, lập tức có rất nhiều người nộp đơn ứng tuyển. Sau đợt khảo thí quyết liệt, Anna, Dương Tử, Bào Ba đã vượt qua các đối thủ để lọt vào vòng cuối cùng. Cả ba người đều là học sinh giỏi của các trường đại học nổi tiếng, lại đều xinh đẹp, điều kiện không ai kém ai. Vì vậy, cuộc cạnh tranh đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ. Bọn họ đều có sự chuẩn bị kỹ càng, cố hết sức để trở thành người thắng lợi cuối cùng. 8 giờ sáng hôm đó, ba người đều đến bộ phận nhân sự của công ty đúng giờ. Trưởng bộ phận nhân sự đưa cho mỗi người một bộ đồng phục màu trắng và một cái cặp đựng giấy tờ rất đẹp rồi nói: "Mời ba cô mặc đồng phục của công ty vào, mang cái cặp này đến chỗ tổng giám đốc để phỏng vấn. Đây là vòng thi cuối cùng của các cô, kết quả thi sẽ trực tiếp quyết định các cô sẽ đi hay ở lại." Ba cô gái cởi bỏ những bộ y phục xinh đẹp và hợp mốt để mặc bộ đồng phục màu trắng vào. Trưởng bộ phận nhân sự lại nói: "Tôi phải nhắc các cô là, thứ nhất, tổng giám đốc là một người rất chú trọng đến dáng vẻ. Bộ đồng phục mà các cô mặc trên người đều có một vết vẩn màu đen. Hiển nhiên khi các cô xuất hiện trước mặt tổng giám đốc, chắc chắn các cô phải sạch sẽ, chỉnh tề. Xử lý vết vẩn này như thế nào chính là đề thi dành cho các cô. Thứ hai, thời gian tổng giám đốc gặp gỡ các cô là 8 giờ 15 phút, cũng có nghĩa là sau 10 phút nữa, các cô phải đến phòng tổng giám đốc đúng giờ. Tổng giám đốc sẽ không tuyển dụng một người không tuân thủ đúng giờ giấc. Xong rồi, cuộc thi bắt đầu." Cả ba cô gái lập tức hành động. Anna dùng tay chùi đi chùi lại vết bẩn đó, nhưng lại càng làm cho vết bẩn đó lan rộng ra thêm. Cuối cùng bộ đồng phục màu trắng càng bẩn thê thảm hơn. Anna rất lo lắng và đỏ mặt van nài trưởng bộ phận nhân sự đổi cho cô ấy bộ đồng phục khác. Trưởng bộ phận nhân sự xin lỗi và nói: "Không thể được, hơn nữa tôi cho rằng cô không cần phải gặp tổng giám đốc để phỏng vấn nữa." Anna đứng sững người khi biết mình đã bị mất tư cách dự thi. Cô ấy nước mắt tràn rụa, rời khỏi bộ phận nhân sự. Trong khi đó, Dương Tử chạy như bay vào phòng vệ sinh, cô mở vòi nước, vẩy nước để làm sạch vết bẩn. Rất nhanh vết bẩn biến mất, nhưng rắc rối vẫn xuất hiện, nơi vạt áo bị ướt một mảng lớn, nên dính vào người, thế là Dương Tử vội vàng bước đến máy hong khô để hong khô chỗ vạt áo. Hong được một lát, cô chợt nhớ ra thời gian đã hẹn, nên vội xem đồng hồ. Hỏng rồi, sắp đến giờ hẹn. Dương Tử bất chấp bộ đồng phục vẫn chưa được hong khô để cuống cuồng chạy đến phòng tổng giám đốc. Chạy được đến phòng giám đốc, Dương Tử nhìn đồng hồ, 8 giờ 15. Vẫn chưa bị trễ. Điều làm Dương Tử càng vui hơn là chỗ vạt áo bị ướt đã không còn thấy rõ nữa. Nếu không quan sát cho kỹ thì không thể phát hiện ra được. Nhưng đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, làm sao có thể quan sát tỉ mỉ y phục của một cô gái chứ? Trừ phi ông ta là một kẻ háo sắc. Dương Tử đang định gõ cửa phòng thì cửa phòng mở ra. Bào Ba bước ra. Dương Tử trông thấy vết bẩn vẫn còn nguyên trên bộ đồng phục của Bào Ba. Dương Tử cảm thấy yên tâm và tự tin bước vào phòng cất tiếng chào. "Chào tổng giám đốc." Tổng giám đốc ngồi ở phía bàn làm việc lớn, mỉm cười nhìn vào chỗ bị ướt trên đồng phục của Dương Tử, dường như là đang dò xét điều gì. Dương Tử cảm thấy hơi mất tự nhiên, lúc này tổng giám đốc mới nói: "Cô Dương Tử, nếu tôi không nhìn nhầm thì trên bộ đồng phục của cô có một chỗ bị ướt." Dương Tử gật đầu. "Do làm sạch vết bẩn đó à?" Tổng giám đốc hỏi. Dương Tử nhìn tổng giám đốc đầy nghi ngờ rồi gật đầu. Tổng giám đốc đã nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Dương Tử nên cười nhạt và nói: "Vết bẩn đó là do tôi bôi vào. Cũng chính tôi đã ra đề thi. Trong vòng thi này, cô Bào Ba là người thắng cuộc, cũng có nghĩa là công ty quyết định chọn Bào Ba." Dương Tử tỏ ra rất ngạc nhiên. "Thưa tổng giám đốc, điều này thật không công bằng. Theo tôi biết, tổng giám đốc là người không chịu được vết bẩn. Nhưng tôi thì nhìn thấy trên bộ đồng phục của Bào Ba vẫn còn nguyên vết bẩn." "Vấn đề ở chỗ, cô Bào Ba không để cho tôi phát hiện ra vết bẩn trên bộ đồng phục của cô ấy. Từ lúc cô ấy bước vào phòng tôi, cái cặp đựng giấy tờ vẫn luôn ở trước vạt áo của cô ấy một cách duyên dáng. Cô ấy đã không để tôi nhìn thấy vết bẩn đó." Ông tổng giám đốc nói. Dương Tử nói: "Thưa tổng giám đốc, tôi vẫn không hiểu. Tại sao ông lại chọn bào ba và loại tôi chứ? Tôi đã đến phòng ông đúng giờ, cũng đã làm sạch vết bẩn. Còn bào ba chẳng qua chỉ dùng một mẹo vặt, dùng cái cặp che vết bẩn lại mà thôi. Phải nói rằng tôi và bào ba ngang ngửa nhau. Không. Ông tổng giám đốc đã trả lời cương quyết. Người thắng cuộc vẫn là bào ba. Vì khi xử lý tình huống, cô ấy đã rất sáng suốt, biết phân biệt cái gì là chủ yếu, biết tận dụng những điều kiện sẵn có. Cách giải quyết vấn đề của cô ấy rất ung dung và duyên dáng. Còn cô, tuy cũng giải quyết được vấn đề, nhưng cô lại hoàn thành trong sự luống cuống, lúng túng. Cô đã không tận dụng hết những điều kiện sẵn có. Thực ra, cái cặp đựng giấy tờ đó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề, nhưng cô lại gạt nó qua một bên. Nếu tôi đoán không lầm, thì cô đã bỏ quên nó ở trong phòng vệ sinh rồi. Dương Tử cuối cùng cũng gật đầu tính phục. Tổng giám đốc lại cười nói, nếu tôi đoán không lầm thì hiện giờ cô bào ba đang ở phòng vệ sinh để làm sạch vết bẩn trên vạt áo của cô ấy. Nhìn từ góc độ thành công, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không nhất định là đường thẳng, mà là một đường cong ngắn nhất vòng qua trở ngại. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 8